Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Vạn Phu Trưởng. Ở phần trước, sau khi Bạch Tiểu Thuần trở thành Vạn Phu Trưởng, thì cũng đúng thời điểm đó Tống Khuyết đi thí luyện từ xa trở về. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem trường hợp hai nhân vật này gặp nhau như thế nào. Dù sao trong trường thành có năm đại quân đoàn, không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Một nam một nữ sau lưng hắn cũng sợ hãi dừng bước. Đại nhân, tại hạ Tống Khuyết, hai vị này là đồng môn hảo hữu. Ba người chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hiện tại muốn tiến vào trường thành. Tống Khuyết cung kính ôm quyền, chậm rãi mở miệng. Trên tường thành, người nói chuyện chính là Triệu Tử Long. Trong khoảng thời gian này là phiên trực trưởng thành của hắn, là Bắc Bỉ kỳ đệ tam quân. Hắn thân là thân vệ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bế quan cho nên có rất nhiều việc là do hắn và 10 thiên phu trưởng xử lý. Lúc này ánh mắt Triệu Long đảo qua dưới thành. Sau khi đảo qua, Tống Khuyết ba người ánh mắt lạnh như băng hòa tan một ít. Hắn biết rõ lai lịch của Bạch Tiểu Thuần, cũng biết ba người này quen biết đại nhân, vì vậy vung tay, lập tức có tù sĩ bay về phía ba người, cầm theo lệnh bài thân phận của ba người đưa vào bên trong, cũng đưa tới trước mặt Triệu Tử Long. Triệu Tử Long cầm lệnh bài, thủ pháp đặc thù xem xét, xác định lệnh bài thân phận ba người không có vấn đề, lại nhìn sang Ngọc Giản qua cửa. Mỗi tù sĩ đi ra ngoài đều có thứ như thế này, lúc ra vào trưởng thành sẽ có lạc ấn của quân đoàn trưởng. Lúc trở về là quân đoàn khác trực thì sẽ cầm tới quân đoàn kia để phúc tra. Sau khi xem xét Ngọc Giản, Triệu Tử Long lập tức nhìn ra ấn ký trong đó cũng là Bác Bỉ quân đệ tam quân. Chỉ có điều trên ấn ký chính là của Vạn Phu Trưởng lúc trước sử dụng. Dựa theo quy định của năm đại quân đoàn, Vạn Phu Trưởng tiền nhiệm ấn ký quân phải cải biến phòng ngự vạn nhất. Lệnh bài chính xác, ta phải nhắc nhở ba người các ngươi. Lệnh bài của ngươi đã bị pháp trận tập trung. Một lát sau ba người tự động đi tới bước vào trận pháp. Một khi thân phận các người không đúng, mạo danh hoặc thế thân hoặc là bị đặt xá, tìm ra được có dị thường thì sẽ bị trận pháp tiêu diệt đến hình thần câu diệt. Triệu Long chậm rãi lên tiếng. Tống Khuyết ba người nghe vậy thì kinh hãi, bọn họ đều nhìn nhau, gật đầu sau đó đi thẳng về phía trước. Đây là lần đầu tiên bọn họ quay về, nếu không khẩn trương là điều không thể. Dù sao hiện tại trên trường thành có không biết bao nhiêu người tập trung vào bọn họ. Rất nhanh, bọn họ đi vào màn sáng của trận pháp. Lúc tiến vào bên trong, màn sáng trận pháp rung động giống như đang kiểm tra bọn họ. Sau một lúc, rung động biến mất, ba người đi qua màn sáng, bước vào trong trường thành. Tống Khuyết thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trường thành, nhìn thân ảnh trên trường thành, nhưng trong lòng của hắn cũng bắt đầu sinh ra một chút xúc động. Cảm thấy gia nhập năm đại quân đoàn này cũng là lựa chọn không tệ. Mình một lần ra ngoài lịch lãm rèn luyện đã có thể kinh diễm tuyệt lân, tiến vào năm đại quân đoàn cũng không khó như vậy. Lúc thấy ba người không có gì đáng ngại, Triệu Long mỉm cười trực tiếp cho đi. Ba người nhanh chóng thông qua cửa hông tiến vào trong tường thành. Nhìn thấy Triệu Tử Long đứng chờ sẵn. Ba vị đạo hữu, trước kia là kiểm tra cần thiết, mong ba vị không nên lưu ý. Triệu Tử Long mỉm cười ôm quyền, ánh mắt nhìn lên người Tống Khuyết. Lúc này hắn nhìn ra kẻ này không tầm thường cho nên muốn lôi kéo. Tống Khuyết nghe vậy cười cười, nhìn xa Triệu Tử Long xem trọng mình, nội tâm hắn rất thoải mái, đồng dạng ôm quyền cười nói. Hắn biết rõ đối phương tuyệt đối không phải binh sĩ tầm thường, đồng dạng là cố tình kết giao, rất nhanh cũng nói ra tên mình. Tống Huynh, có hứng thú gia nhập Bắc Bỉ quân ta không? Sau khi làm quen lẫn nhau, Triệu Tử Long lên tiếng. À, nội tâm Tống Khuyết càng thoải mái, hắn lại biểu hiện do dự một lát. Không sao, việc này Tống Huynh cũng không cần trả lời ngay, chờ ngươi cân nhắc tốt lại nói cho Triệu Mỗ là được. Trước mắt, ấn ký qua cửa của các ngươi cần thay đổi một chút. Trong Ngọc Giản qua cửa của các ngươi có ấn ký để tam quân năm đó. Bác Bì Kỳ để tam quân đã đổi Vạn Phu Trưởng, cho nên các ngươi phải đi theo ta một chuyến, đi tới nơi đóng quân để tam quân, sau đó thay thế ấn ký trong Ngọc Giản qua cửa. Triệu Long ôn hòa, cảm thấy Tống Khuyết là nhân tài, cố tình thu nhận cho Bạch Tiểu Thuần, nên cười nói. Thay đổi Vạn Phu Trưởng sao? Tống Khuyết nghe vậy giật mình, một nam một nữ sau lưng hắn cũng thế. Mặc dù bọn họ không quá hiểu trường thành, nhưng cũng biết nhân vật cỡ như Vạn Phu Trưởng tuyệt đối là người vô cùng tôn quý, cao cao tại thượng. Tống Khuyết không dám lỗ mãng, hắn dám cười nói với Triệu Long, nhưng nếu ở trước mặt Vạn Phu Trưởng, hắn cũng không dám có chút mạo phạm. Hắn biết rõ tu sĩ năm đại quân đoàn thủ hộ trưởng thành rất đáng sợ, nhất là Vạn Phu Trưởng, cho dù người nào cũng là nhân vật kinh thiên động địa. Cho dù hắn là thiên kiêu, sợ rằng trong mắt Vạn Phu Trưởng cũng chỉ là con sâu cái kiến. Nghĩ tới đây, trong lòng Tống Khuyết càng hướng tới. Không biết Tống Khuyết ta cả đời này có cơ hội lên vị trí Vạn Phu Trưởng hay không? Nội tâm Tống Khuyết hướng tới nhưng cũng hơi nhụt chí, âm thầm cổ vũ bản thân, tự nói với mình. Tống Khuyết hắn lần này trở về, mặc dù cách vị trí Vạn Phu Trưởng như trời với đất, nhưng trong cùng thế hệ nhất định là một tồn tại oanh động. Thậm chí hắn rất muốn chờ được gặp Bạch Tiểu Thuần. Nghĩ đến bản thân mình gặp được Bạch Tiểu Thuần, nhất định phải tiến lên dẫm nát đối phương dưới chân, nói cho Bạch Tiểu Thuần biết rõ ai mới là thiên kiêu chân chính. Nghĩ như vậy, nội tâm Tống Khuyết đã chôn một hạt giống dã tâm. Hắn chờ mong rời khỏi nơi đây đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Hắn thề lúc này hắn nhất định muốn Bạch Tiểu Thuần biết rõ mình lợi hại như thế nào. Vì vậy hắn gật đầu đáp ứng. Hắn dẫn theo hai đồng bạn đi cùng Triệu Tử Long tới nơi đệ tam quân đóng quân. Trên đường đi, Tống Khuyết cố tình muốn hỏi, sau đó do dự một chút, hắn ý bảo nữ tử bên cạnh lên tiếng. Nữ tử phối hợp với Tống Khuyết rất lâu cho nên biết rõ tâm ý của Tống Khuyết, biết hắn muốn hỏi về chuyện của Vạn Phu Trưởng. Các người không biết sao? Triệu Mỗ không nói nhiều, nói không chừng các người lại biết đại nhân của ta. Triệu Long cười cười, hắn chấm dứt chủ đề này, mang theo ba người Tống Khuyết chưa hiểu chuyện gì, đi tới nơi đóng quân. Lúc Tống Khuyết ba người thay thế ấn ký, thì Bạch Tiểu Thuần đã tu luyện tới lúc mấu chốt. Ở trong mật thất thiên tài địa bảo, chung quanh tan nát, sinh cơ rót vào người Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo quyết đoán, cắn răng dung nhập sinh cơ vào kinh mạch. Hắn không ngừng vận chuyển chúng đi khắp toàn thân. Sinh cơ như sóng biển, bắt đầu từ sóng nhẹ, sau đó biến thành sóng thần. Trong cục diện trăm sông đổ vào một biển, lúc kinh, sinh cơ trong kinh mạch dần thẳng tiến vào thiên linh trên đầu, giống như tụ tập hóa thành một con thủy long. Thủy long dùng toàn lực xung kích vị trí kinh mạch cuối cùng. Âm thanh nổ mạnh vang lên, người ngoài không nghe thấy, nhưng trong đầu Bạch Tiểu Thuần lại đủ rung chuyển cả thiên địa. Trong tiếng nổ vang kia, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh. Có lúc hắn dừng hít thở, bên tai còn nghe những âm thanh ken két. Kinh mạch trong đầu hắn giống như cánh cửa, sinh cơ trong người không ngừng va chạm trực tiếp vỡ vụn. Bạch Tiểu Thuần gầm lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó vung tay lấy ra nhiều thiên tài địa bảo khác. Hắn lại hấp thu sinh cơ, rót vào trong người. Lúc này càng kinh người hơn, trong tiếng nổ vang ngập trời, kinh mạch bế tắc cuối cùng ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần đã chia năm xẻ bảy. Khi nó sụp đổ, kinh mạch đả thông, sinh cơ lưu chuyển toàn thân, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn cảm giác kinh mạch trong suốt, lại cảm nhận được thân thể có một tầng phong ấn ngưng tụ trong người, nó giống như ngọn núi đè nặng, làm hắn không thoải mái. Áp chế này vốn tồn tại, nhưng bình thường không cảm nhận được. Trước mắt khi toàn thân thông thấu, áp chế trở nên rõ ràng. Hắn không xa lạ cảm giác này. Năm xưa tu hành bất tử bì, bất tử kim cương cũng cảm nhận qua. Nhân thể, tầng không cùm xiềng xích thứ ba. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Hắn hiểu được cảm giác này đại biểu hắn đã chạm tới xiềng xích cực hạn thứ ba trong cơ thể. Bước tiếp theo chính là phải nghĩ biện pháp đột phá tầng gông cùm xiềng xích này. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn thu thập sinh cơ tứ tán trong cơ thể, thân thể sinh ra một tầng hắc mang. Lúc hắc mang bao trùm thân thể, lực lượng cường đại trong người hắn bộc phát ra chung quanh, càng ngày càng mạnh, thậm chí Bạch Tiểu Thuần nắm tay lại cũng có thể nghe được hư vô rạn nứt. Càng kinh người hơn là tốc độ của hắn. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động, tay áo hất lên mở mật thất bước ra ngoài. Hắn vừa bước một bước, thân thể liền biến mất, không phải thuấn di mà dùng một loại tốc độ cực hạn rời khỏi mật thất. Hắn đứng giữa hư không. Hắn nhìn xuống dưới nơi đệ tam quân, nhìn con chim đang vỗ cánh nhẹ nhẹ trước mặt mình. Hắn sững sờ, nhìn thiên địa chung quanh, cuối cùng phát hiện tất cả mọi thứ thời khắc này đều biến thành chậm chạp. Cũng chỉ có hắn là bình thường. Cảm nhận ảo giác như thế, tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn có thể cảm giác được tốc độ thân thể đơn thuần, dù còn không bằng với Tuấn Di nhưng đã không kém hơn nhiều, cho nên mới xuất hiện biến hóa quỷ dị như thế. Thì ra, nhanh đến mức tận cùng lại chính là chậm sao? Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, khi Khi hắn đứng vững, mọi thứ đều khôi phục bình thường, tất cả cảnh tượng, thân ảnh đều không khác gì lúc trước. Đúng vào lúc này, Tống Khuyết ba người được Triệu Tử Long dẫn đi tới cửa, nơi đóng quân. Lúc này mấy người ngẩng đầu nhìn lên, thấy ở giữa không trung có một thân ảnh cao lớn đang đứng, trên người tỏa ra khí thế kinh người, như thần, như ma. Tống Khuyết ba người nhìn lên không trung, lúc nhìn thấy thân ảnh như thần ma kia, Bạch Tiểu Thần đứng trên bầu trời nơi đóng quân cũng cúi đầu nhìn xuống và nhìn thấy Tống Khuyết. Ánh mắt hai người va chạm với nhau, Tống Khuyết mở to mắt, hắn ngây ngốc hít thở dồn dập, sau đó cúi xuống, đáy lòng tự nói với mình. Nhất định là mình nhìn lầm, thân thể hắn run rẩy, hắn không ngừng an ủi bản thân. Nhất định là mình gần đây thường xuyên nghĩ biện pháp trừng trị Bạch Tiểu Thần cho nên mới sản sinh ra ảo giác. Nhất định là như vậy. Thân thể Tống Khuyết run run, hắn áp chế hô hấp, ý đồ lừa gạt bản thân. Đột nhiên, giọng nói nhiệt tình của Bạch Tiểu Thần vang lên. À, Khuyết Nhi. Bạch Tiểu Thần kinh hỉ, tinh thần vô cùng phấn chấn, sống như con gà trống vừa đá thắng một con gà khác. Ánh mắt hắn sinh ra hào quang cực mạnh, thậm chí người khác có thể nhận ra ánh mắt nóng rực của Bạch Tiểu Thần. Khi giọng nói Bạch Tiểu Thần vang lên, Tống Khuyết nghe được hai chữ Khuyết Nhi. Đầu óc hắn nổ tung, tựa như sụp đổ. Những lời tự lừa gạt mình chia năm xẻ bảy, sụp đổ không còn gì nữa. Dường như cả thế giới đều biến mất, tất cả chỉ còn lại thân ảnh hắn trong thiên địa. Hắn cố gắng khống chế thân thể đang run rẩy, nhưng toàn thân cứng ngắc không được tự nhiên, sắc mặt biến hóa nhanh chóng. Hắn đứng đực ra đó như bị sấm sét đánh trúng. Hắn cảm thấy trời đất đang quay cuồng chung quanh. Bạch Tiểu Thần cười lớn, sau đó cất bước xuất hiện trước mặt ba người Tống Khuyết. Khi Bạch Tiểu Thần đi thẳng về phía trước, tu sĩ trong nơi đóng quân cũng phát hiện Vạn Phu Trưởng xuất quan, lập tức hóa thành hào quang bay lên không trung, thân vệ của Bạch Tiểu Thần tới đứng cạnh hắn. Người thủ ở nơi này chính là Lưu Lệ, nàng tư thế hiên ngang dẫn theo mấy chục thân vệ xuất hiện chung quanh người Bạch Tiểu Thần, trong mắt mang theo tôn sùng và cuồng nhiệt. Chúc mừng đại nhân xuất quan. Triệu Long bên cạnh Tống Khuyết càng nghiêm túc cung kính, hắn đi nhanh vài bước tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, sau đó ôm quyền cúi đầu. Chúc mừng đại nhân xuất quan. Tiếng bái kiến từ mấy chục thân vệ vang lên, Bạch Tiểu Thuần vẫn cười to, đi thẳng về phía Tống Khuyết. Cùng lúc đó trong nơi đóng quân có nhiều thân vệ khác biết tin Bạch Tiểu Thuần xuất quan, bọn họ nhanh chóng quay về nơi đóng quân. Lúc này lại có thêm vài chục bóng người xuất hiện. Trong đó có 10 tu sĩ tỏa ra khí tức kết đan đại viên mãn, thậm chí mỗi người đều mang theo uy nghiêm khác nhau. Dường như bất cứ người nào trong 10 người này cũng có thể dẫm chân làm cho mặt đất rung chuyển. 10 người đó chính là 10 thiên phu trưởng của đệ tam quân. Lý Hoành Minh cũng ở trong số đó. Bọn họ bay tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần ôm quyền bái kiến. Bái kiến Vạn Phu Trưởng. Mọi người không ngừng tới đây liên tục bái kiến. Bạch Tiểu Thuần vẫn bước nhanh về phía trước, đi tới trước mặt Tống Khuyết, còn mang theo vẻ hưng phấn. Sau khi mọi người nhìn thấy đều có thể cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần đang hưng phấn. Thật là ngươi sao, Khuyết Nhi, đúng thật là ngươi. Khuyết Nhi, tại sao ngươi lại thê thảm như vậy? Ta cho rằng ta đã đủ thảm rồi, không nghĩ tới ngươi còn thảm hơn ta. Lúc ta tới đây, di nhỏ của ngươi phó thác ngươi cho ta. Ta thân là trưởng bối của ngươi, cũng nên phụ trách với ngươi một chút. Cho dù lúc trước ngươi vô tình vứt bỏ ta mà đi, dượng là đại nhân có đại lượng. Như vậy đi, người ra ngoài làm nhiệm vụ làm gì? Người theo ta lăn lộn đi. Ta là Vạn Phu Trưởng, người có thể làm thân vệ của ta. Bạch Tiểu Thần kích động, hắn thực sự rất hưng phấn. Đó là hưng phấn khi gặp lại cố nhân. Nhất là nghĩ tới Tống Khuyết cuồng ngạo rời khỏi mình. Hiện tại hắn đã trở thành Vạn Phu Trưởng. Tăng thêm tạm thời không thể quay về Nghịch Hà Tông. Tuy trước kia hắn là Vạn Phu Trưởng nhưng cảm giác có chút cầm y dạ hành. Mà hôm nay gặp được cố nhân, hắn sinh ra cảm giác vinh quy bái tổ, cho nên Bạch Tiểu Thuần kích động là dễ hiểu. Hắn cảm thấy nhân sinh có được trải nghiệm như vậy, thực sự là không gì sánh kịp. Một nam một nữ bên cạnh Tống Khuyết sừng sốt, ánh mắt bọn họ ngơ ngác nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Quần áo Bạch Tiểu Thuần rất đơn giản nhưng tràn ngập uy nghiêm, trên người sinh ra khí thế thượng vị giả, giống như chúng sao vờn trăng. Lúc này, thân thể Bạch Tiểu Thuần mang theo khí thế khiếp người. Rõ ràng là tu vi không phải Nguyên Anh, nhưng bọn họ cảm giác còn khủng bố hơn cả Nguyên Anh. Nhất là hành động của tu sĩ bốn phía và từng tiếng hô Vạn Phu Trưởng càng làm đầu óc bọn họ nổ tung. Cho dù là kẻ ngu cũng biết được đây chính là Vạn Phu Trưởng mới của đệ tam quân. Bọn họ cũng nhận ra thân phận Bạch Tiểu Thuần, Dù sao tất cả mọi người đều là thiên kiêu ở trên tinh không đạo cực bảng. Bạch Tiểu Thần có danh khí không nhỏ trong tinh không đạo cực bảng. Cho dù danh khí lớn hơn nữa, bọn họ cũng không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt mình. Hai người giật mình đứng tại chỗ, chỉ có thể vô ý thức hít một hơi khí lạnh, thậm chí nội tâm rất khẩn trương, đồng thời đầu óc nổ vang. Bọn họ lần đầu biết rõ địa vị của Tống Khuyết lại cao như vậy, dượng của hắn chính là Vạn Phu Trưởng. Hai người run rẩy, lúc này vô ý thức ôm quyền cúi đầu. Bái kiến Vạn Phu Trưởng đại nhân. Lúc hai người bái kiến, trong mắt Tống Khuyết hiện vẻ mờ mịt, tất cả quá đột ngột, hắn căn bản không kịp chuẩn bị chút nào. Trước đó hắn còn cho rằng mình sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, đủ để áp qua Bạch Tiểu Thuần ít nhất 10 con phố. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện trước mặt mình. Bạch Tiểu Thuần, điều này sao có thể? Ngươi đã trở thành Vạn Phu Trưởng. Sắc mặt Tống Khuyết tái nhợt, lời nói đứt quãng, âm điệu biến thành quái dị. Hắn không muốn tin, không muốn tin tưởng đây là sự thật, thậm chí hắn cảm thấy chuyện này quá đáng sợ. Trong nháy mắt hắn nói chuyện, đám người triệu long chung quanh Bạch Tiểu Thần với tư cách là thân vệ, bọn họ cau mày. Lưu Lệ hử lạnh một tiếng, lúc nàng hử lạnh cũng làm mấy trăm thân vệ khác không vui. Ai cũng nghe ra ý nghi vấn trong lời nói của Tống Khuyết. Những kiều binh hán tướng này bộc phát sát khí, trong lúc sát khí bộc phát đã hình thành khí thế kinh người bao phủ ba người Tống Khuyết. Thật lớn mật, tên của Vạn Phu Trưởng không phải ngươi có thể tùy tiện kêu. Triệu Long quát một tiếng, mặc dù hắn thưởng thức Tống Khuyết, nhưng trong nháy mắt đối phương dám nghi vấn đại nhân nhà mình, hắn lập tức trở mặt, trong mắt sinh ra sát khí kinh người. Lý Hoành Minh, Thiên Phu Trưởng cũng co mày nhìn về phía ba người Tống Khuyết, sát ý vô hình bao phủ xung quanh, giống như hóa thành cự thú khủng bố, tùy thời sẽ cắn nuốt cả ba người. Ánh mắt người nọ không tốt, lập tức là một nam một nữ sau lưng Tống Khuyết, suýt nữa sợ hãi té ra. Bọn họ khiếp sợ tới mức tận cùng, nhất là cô nàng kia đã quỳ xuống, nam tử trung niên bên cạnh cũng quỳ. Sát khí của những người này quá mạnh, bọn họ có cảm giác cực mạnh rằng nếu mình không quỳ lạy, sợ rằng sau đó sẽ là hình thần câu diệt. Tống Khuyết run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Sát khí này với hắn cũng cực mạnh, nhưng hắn đã không sợ hãi, hắn ngơ ngác nhìn tất cả, kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn bi phẫn không thể áp chế nổi nữa, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn chung quanh. Trong lòng hắn biệt khuất như nước sông cuồn cuộn, phá vỡ bờ đê. Không có khả năng, tất cả không có khả năng. Hắn nghĩ đến trước kia, từ ngày đầu biết Bạch Tiểu Thuần thì đối phương vẫn áp trên đầu hắn. Hắn như là bị vận rủi quấn thân, cho dù xua đuổi thế nào cũng không thể thoát được. Vẫn kiếm Thâm Uyên bị đạt đi thiên mạch trúc cơ, đến Huyết Khê Tông đối phương lại cường thế trở thành huyết tử. Rồi sau đó trong Nghịch Hà Tông, người ta với thân phận thiếu tổ, dưới một người trên cả vạn người, chính mình lần lượt dãy giụa, ý đồ xoay người, chuyển thế nhưng không có tác dụng. Trong không tinh không đạo cực tông, lúc đó hắn có dũng khí để dãy giụa nhưng vẫn bị Bạch Tiểu Thuần áp chế. Đến tinh không đạo cực tông, hắn cố gắng thế nào cũng không thể vùng lên. Khi đến chiến tuyển, sau lại bước vào vùng đất lạ lẫm nơi đây. Tống Khuyết nghẹn đã đủ lâu, hắn bộc phát toàn bộ tiềm lực để quật khởi. Từ nay về sau thoát khỏi bóng dáng Bạch Tiểu Thuần, cũng muốn đối phương quỳ trước mặt hắn, chờ mình dẫm nát ở dưới chân. Thậm chí hắn còn tưởng tượng sau khi mình dẫm lên người Bạch Tiểu Thuần thì sẽ chỉ vào mũi Bạch Tiểu Thuần và nói cho hắn biết, sau này hắn nhìn thấy mình phải lập tức quỳ xuống mới được rời đi. Cho dù hắn nghĩ thế nào, thậm chí nằm mộng cũng không nghĩ. Không ngờ, nghĩ đến đây vẫn bị áp chế, lại không có khả năng xoay người hay vùng vẫy tẹo nào. Hắn có cảm giác thiên băng địa liệt. Bạch Tiểu Thuần dùng thân phận Vạn Phu Trưởng để hàng lâm xuống thế giới quan của hắn. Tống Khuyết nghĩ vậy liền bi phẫn chảy nước mắt. Khi thấy Tống Khuyết chảy nước mắt, Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình tiến lên quát tháo đám thuộc hạ. Các ngươi làm gì? Thu hồi sát khí của các ngươi cho ta. Đây là cháu của ta. Các ngươi hù dọa hắn như vậy. Hắn chính là một hài tử a. Bạch Tiểu Thuần quát tháo đám tù sĩ chung quanh, quay đầu ôn hòa nhìn qua Tống Khuyết, thở dài sờ đầu hắn. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói mình là hài tử, trán của Tống Khuyết nổi đầy gân xanh, hắn giống lớn một tiếng. Bạch Tiểu Thuần. Vừa nói xong, liền phun ra một ngụm máu tươi, lúc này đã ngã xuống đất, triệt để ngất đi. Đây là lần thứ hai hắn ngất đi, lần đầu tiên là lúc ở dưới không thành của tinh không đạo cực tông. Sáng sớm hôm sau, và lúc Tống Khuyết tỉnh lại, hắn âm thầm nhìn xung quanh, cắn răng rời khỏi nơi này. Chờ hắn bước ra khỏi gian phòng đã nhìn thấy ba tu sĩ xuất hiện trước mặt mình. Một người trong đó chính là Triệu Long. Triệu Long mặt không biểu tình nhìn Tống Khuyết, đáy lòng có chút tức giận, hử lạnh một tiếng. Đại nhân tiếp tục bế quan. Trước khi bế quan có lệnh, người đã bị trưng dụng. Từ nay về sau chính là một trong những thân vệ của đại nhân, không được sơ sót. Tống Khuyết ngẩng đầu lên, hô hấp dồn dập, trong mắt mang theo giận dữ. Tống Khuyết, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Với hành động làm càn của ngươi ngày hôm qua, nếu ở quân đoàn khác đã bị lăng trì xử tử. Đại nhân nhớ tình bạn cũ, chẳng những không có xử phạt ngươi, thậm chí còn ưu ái có thừa. Triệu Long ta là thống lĩnh thân vệ của đại nhân, tuyệt đối không cho phép có người nào dám bất kính với đại nhân. Ngươi cứ tiếp tục bướng bỉnh như thế, vì đại nhân ta chỉ có thể tiễn ngươi ra đi. Triệu Long liềm Tống Khuyết một cái thật sâu. Chuyện này hắn không xin chỉ thị của Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng nhìn ra mánh khóe giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết. Hắn là thống lĩnh thân vệ, có một số việc phải ngăn chặn khi nó còn chưa xảy ra. Nếu như Tống Khuyết thực không biết phân biệt, cho dù Bạch Tiểu Thuần ngày sau có trách tội, hắn cũng phải ra tay diệt sát Tống Khuyết. Mấy năm trôi qua, hắn đi theo Bạch Tiểu Thuần, đã sớm xem vinh quang của Bạch Tiểu Thuần chính là vinh quang của mình, cho nên không cho phép bất cứ kẻ nào bất kính. Trong mắt hắn không có sát ý, nhưng Tống Khuyết lại cảm nhận được Triệu Long lúc này còn đáng sợ hơn khi hắn sinh ra sát khí. Ánh mắt của đối phương như khoét sâu vào tâm thần hắn. Thân thể Tống Khuyết chấn động, hắn hiểu đối phương nói được thì sẽ làm được. Thời gian trôi qua, lại qua nửa tháng, Tống Khuyết cắn răng chịu đựng, bắt đầu quen thuộc chuyện trở thành thân vệ của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần lại xuất can. Trong nửa tháng, hắn ổn định bất tử trường sinh công, cũng vì bảo trì thân thể và tu vi ở trạng thái đỉnh phong. Đồng thời quan trọng hơn, trong nửa tháng hắn bế quan, không ngừng quen thuộc với tốc độ cực hạn, dường như thế giới trở nên chậm chạp hơn trước. Rốt cuộc, hắn cũng không còn lạ lẫm với cảm giác như vậy nữa. Lần này hắn xuất quan, ngồi trong thư phòng, trụ sở của đệ tam quân, nghe một tiên phu trưởng đi tới báo cáo công tác. Bạch Tiểu Thuần cảm giác dù sao mình cũng là vạn phu trưởng, cho nên nghe rất nghiêm túc. Sau khi thiên phu trưởng tự thuật mọi chuyện, Triệu Long tới, hắn cúi đầu trước mặt Bạch Tiểu Thuần, giới thiệu những chuyện xảy ra bên ngoài trường thành và tình hình trong đệ tam quân. Lưu Lệ đứng sau lưng Bạch Tiểu Thuần, nàng đang bóp vai cho hắn. Nữ tù tướng mạo xinh đẹp tuyệt luân, với tư cách thân vệ đi theo Bạch Tiểu Thuần nhiều năm. Ngày bình thường mặt lạnh với mọi người, cho dù ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần cũng như thế. Và lúc Bạch Tiểu Thuần mỏi mệt thì nàng đều đi tới sau lưng bóp vai cho Bạch Tiểu Thuần. Trong cung điện dưới mặt đất, đến nay đã phát hiện hơn 100 động quật lớn, trên mặt đất đều có hài cốt kinh người, cũng xuất hiện 2 cái thiên thú hồn, bên ta đoạt được 1, man hoang được 1. Tin tức này chuyển đi từ nửa tháng trước, dường như bên dưới có cả 100 động quật và cung điện, còn tồn tại khu vực kinh người hơn. Hôm nay đã có không ít người tiến vào tìm kiếm ở trong. Triệu Long thấp giọng bàn giao những tin tức mình biết được. Còn thân vệ Tống Khuyết vừa tiến vào, mấy ngày qua biểu hiện còn có thể. Người này có phản cốt, từng nhiều lần lộ ra ý bất tuân. Ty chức ý định đưa hắn vào cung điện dưới mặt đất trong man hoang, lịch lãm một phen. Bạch Tiểu Thuần nhìn Triệu Long, lắc đầu cười cười. Được rồi, cũng đừng có đi hại hắn, dù sao ta là dượng hắn. Tiểu hài tử nha, cũng có chút tùy hứng. Như vậy cũng tốt, ngươi chuẩn bị một phen. Qua mấy ngày nữa chúng ta đi giới thành một chuyến. Ta trở thành vạn phu trưởng, cũng có thể thay mặt đệ tam quân, đi chiêu mộ một ít thiên kiêu. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, hắn đã chuẩn bị kế hoạch này từ lâu. Lúc này nhìn thấy Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình nên kiếm thêm nhiều người vào làm thủ hạ. Những người quen càng tốt. Triệu Long nghe xong lời này, lập tức khẩn trương. Đang muốn khuyên bảo, nhưng y nhìn thấy tâm ý Bạch Tiểu Thuần đã quyết. Trầm ngâm một lúc liền đồng ý bắt đầu chuẩn bị. Trong đó, an nguy của Bạch Tiểu Thuần được hắn đặt lên đầu tiên. Cho nên lúc này, hắn không đi đệ tam quân, nhưng một hơi đã điều động 5.000 tu sĩ theo cùng. Cũng điều động 5 người trong 10 đại thiên phu trưởng đi theo. Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần giao Ngọc Giản xin phép rời khỏi trường thành, đi giới thành trưng binh, đưa tới chỗ của Bạch Lân. Vạn phu trưởng xuất hành không phải chuyện nhỏ, cần phải được quân chủ đồng ý. Bạch Lân cần Ngọc Giản lên xem liền hiểu rõ, nhất định là Bạch Tiểu Thuần ý định ra ngoài uy phong một phen. Cũng muốn đám đồng bạn năm đó biết rõ hắn lợi hại như thế nào. Hành vi này không chỉ xuất hiện trên người Bạch Tiểu Thuần, dĩ vãng cũng có rất nhiều thiên vô trưởng từng làm thế. Nghĩ đến tính cách của Bạch Tiểu Thuần, Bạch Lân thở dài không ngăn cản. Hắn truyền âm dặn dò Bạch Tiểu Thuần một phen, càng dạy hắn một ít phương pháp làm việc. Bạch Tiểu Thuần nghe xong trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy như Bạch Lân đang truyền lại kinh nghiệm cho hắn. Chúng ta tiền tuyến giết địch, bọn chúng làm sao không tỏ vẻ chứ, nhưng người cũng không thể quá mức. Bạch Lân lại dặn dò vài câu, lúc này mới đồng ý cho Bạch Tiểu Thuần xuất hành. Lại qua hai ngày, sau khi quá trình chấm dứt, cánh cửa trường thành hướng về Thông Thiên Hải mở ra. Trong cửa thành có mấy ngàn tu sĩ mặc giáp đen, đằng đằng sát khí rời đi. Chính giữa những tu sĩ này chính là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mặc giáp vàng hoa lệ, uy vũ bất phàm. Hắn đang thỏa thuê mãn nguyện, vung tay phải lên, đại quân lập tức tiến về phía trước. Triệu Long cùng Lưu Lệ thủ hộ chung quanh, thậm chí Tống Khuyết cũng bị mang đi. Tâm không cam lòng, muốn đi theo. Nhưng 5.000 tu sĩ nơi đây bị Thiên Phu Trưởng an bài, phân tán ra chung quanh, giống như bài binh bố trận, thủ hộ chung quanh. Càng có trinh sát quan sát từ xa, Bạch Tiểu Thuần được bảo hộ tới tận răng. Đại quân mang theo khí thế kinh người mà tiến về giới thành. Cho dù khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác được sát khí kinh thiên động địa. Tống Khuyết lúc này hãi hùng khiếp vía, hắn nhìn chung quanh một lúc, hắn càng hiểu rõ về tu sĩ trưởng thành hơn. Hắn tuyệt vọng phát hiện, nếu như mình gặp đại quân như vậy, sợ là trong chớp mắt đã bị chém giết đến hình thần câu diệt, thậm chí là không có biện pháp ngăn cản bước tiến của đại quân. Nội tâm hắn không có tư vị, những người này nghe Bạch Tiểu Thuần ra lệnh một tiếng sẽ sẵn sàng xông ra chiến trường chém giết, không hề sợ chết. 150.000 tu sĩ này có trúc cơ, có kết đan, thậm chí trong các đại thiên phu trưởng có cả tu sĩ nguyên anh cung phụng. Lúc này một nửa để tam quân đi qua các nơi, hung thú cũng tốt, ác thực cũng được, toàn bộ đều run rẩy không dám hiện thân. Cho dù là vân thú kỳ dị cũng không dám xuất hiện trước mặt 5.000 tu sĩ trưởng thành, làm vậy chính là đi tìm chết. Trên đường quét ngang không có bất kỳ trở ngại, khoảng cách giới thành càng ngày càng gần. Năm đó Bạch Tiểu Thuần từ giới thành đi trường thành, tuy có đám người Triệu Thiên Kiêu, nhưng bọn họ cần phải tránh các hiểm địa, tốc độ không thể nhanh. Nhưng hôm nay, đại quân tiến lên có trận pháp gia thân, càng có hơn 5.000 tu sĩ đi cùng, không qua một tháng đã nhìn thấy bóng dáng thành trì ở phía xa. Thành trì này cho người ta cảm giác u ám, chính là giới thành. Trong giới thành cũng có tu sĩ của 5 đại quân đoàn trú đóng. Một khi trưởng thành thất thủ thì những tu sĩ này sẽ dùng giới thành làm điểm tựa để tiến hành phản kích. Bạch Tiểu Thuần thân là vạn phu trưởng, hắn đã đến, tu sĩ 5 đại quân đoàn trong quân doanh của giới thành đều biết tin tức, bọn họ lục tục đi ra ngoài, cách giới thành 10 dặm để chờ hắn. Trừ bọn họ ra thì thành chủ giới thành và mấy đầu lĩnh của thế lực lớn cũng xuất hiện, bọn họ đồng loạt chờ cách giới thành 10 dặm. Dù sao, người trở về chính là một vạn phu trưởng. Thân phận như vậy đủ làm mọi người chú ý. Dù thành chủ chỉ nghe được Tinh Không Đạo Cực Tông sai khiến cũng phải có mặt ở đây, bởi vì không có kẻ nào ngu xuẩn mà trở mặt với quân đội ngay trên chiến trường cả. Trong quân doanh của giới thành cũng có vạn phu trưởng, thậm chí không phải một mà là 4 người. Nhưng 4 vạn phu trưởng này đều có thái độ khách khí. Dù sao thân phận bọn họ giống Bạch Tiểu Thuần, nhưng ở một tiền tuyến, một là giới thành, địa vị có sự chênh lệch rất lớn. Sở dĩ bọn họ có thể ở lại giới thành chính là người nhà đã vận động phía sau. So với tiền tuyến tàn khốc thì bọn họ thích giới thành hơn. Lúc này, cách giới thành 10 dặm có hơn 1.000 người chờ đợi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Bên trong có một nửa là đến từ 5 đại quân đoàn, còn một nửa là từ những thế lực khác. Cả đám đang châu đầu ghé tai, bọn họ đang nghị luận vạn vô trưởng mới tới để trưng binh là ai. Lai giả bất thiện à? Đúng vậy, di vãng đều là thiên phu trưởng đến đây. Vạn phu trưởng trên tiền tuyến, hơn nữa là mới tấn thăng. Loại nhân vật này trừ phi có nhiệm vụ, nếu không sẽ rất ít xuất hiện. Nghe nói là trưng binh, các người có tin không? Thành chủ là tu sĩ trung niên, tuy có tu vi nguyên anh, nhưng thân thể vô cùng mập mạp. Lúc tươi cười trông rất hiền lành, nhưng hiện tại hắn lại đang giàu dĩ. Mặc dù tu vi hắn cao, nhưng cũng biết chút tu vi của mình không lọt nổi vào mắt 5 đại quân đoàn, mà hắn cũng chỉ sử dụng nguyên anh đan đột phá mà thôi. Sở dĩ có thể làm thành chủ chỗ này cũng nhờ vào hậu trường trong tông môn. Lúc này, hắn suy đoán vạn phu trưởng đến nơi đây làm gì. Hắn quan sát 4 vạn phu trưởng của giới thành, nhìn 4 người này cũng có chút câu nệ, hắn càng kinh nghi. Lúc mọi người nơi đây đang nghị luận với nhau, bỗng nhiên xa xa có 9 đạo hào quang bay tới, tốc độ cực nhanh, nhấc lên từng trận âm bạo. Mọi người nhìn thấy 9 đạo hào quang kia dừng lại trước mặt người, hóa thành 9 vị tu sĩ.

Nhìn thấy những cái tên quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm, Bạch Tiểu Thuần tìm một lượt cũng không thấy Công Tôn Uyển Nhi cùng Thần Toán Tử. Về phần Trần Mạn Giao thì Bạch Tiểu Thuần đoán nàng ta đã trở lại man hoang. Hắn không biết Công Tôn Uyển Nhi cùng Thần Toán Tử đi đâu, cho dù Bạch Tiểu Thuần xuất ngọc giản truyền âm cũng không có hồi đáp. Công Tôn Uyển Nhi rất thần bí, mặc kệ nàng ta, nhưng Thần Toán Tử thì không biết đi chỗ nào. Bạch Tiểu Thuần ở lại dưới thành 7 ngày, hắn thu lễ vật nhờ tới mức chất đầy cả túi trữ vật. Bên trong cái gì cũng có, Bạch Tiểu Thuần giờ cũng lười kiểm kê, hắn cứ ném đại vào trong. Hoàng hốt ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang cân nhắc an bài người đi tìm Thần Toán Tử, bỗng nhiên thành chủ dưới thành mập mạp tới tìm hắn. Bạch lão đệ, người thực sự là phúc tinh. Lúc này thành chủ dưới thành cười nói với hắn. À, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn không biết vì sao thành chủ nói lời này. Lão đệ, người đến một lần, chỉ lực chấn nhiếp cũng giúp người đạt được đại công. Có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, không ngờ dám tham ô vật tư quân dụng năm trước. Bởi vì sợ hãi cho nên chủ động tới nhận tội, nguyện ý hiến dâng tất cả, thậm chí còn có cả gia sản của hắn để đổi lại một mạng. Hôm nay, ta đi thăm gì? Người không biết à, gia sản của tên này rất là kinh người, trong đó có một gốc nhân sâm đã hơn 9.000 năm. Người không có nhìn thấy chứ, mỗi cọng râu của nó đều tỏa ra hào quang lóng lánh, mỗi cục u đều giống như linh châu, có thể nói là giá trị liên thành, không gì sánh kịp. Chỉ vật này thôi đã đủ vượt qua tất cả những vật phẩm khác. Trong mắt thành chủ giới thành còn mang theo quang mang khiếp sợ, lúc nói chuyện còn chặc chặc tán thưởng không thôi. Hơn 9.000 năm, chưa từng nghe qua. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt giật mình. Nếu dùng nhân sâm này luyện dược, sinh cơ của nó lớn không cách nào hình dung, càng có tác dụng quá lớn để trợ giúp hắn tu luyện bất tử trường sinh công. Lão đệ yên tâm, thành chủ dưới thành cười lên với bộ dáng như ngươi hiểu, ta hiểu, thấp giọng nói. Ta âm thầm giao gốc sâm này tới chỗ Triệu Long, chắc hẳn sau khi ta rời đi, Triệu Long sẽ trình lên, khi đó ngươi có thể xem xét cho đã. Về phần công lao này, ta cũng đã chuẩn bị cho lão đệ, nhất định sau khi trở về trường thành sẽ được mấy vị quân chủ tán thưởng. Thành chủ giới thành mỉm cười. Bạch Tiểu Thuần híp mắt suy nghĩ nhìn về phía thành chủ trước mặt, nội tâm của hắn lúc này sinh ra gợn sóng, dường như thể hồ quán đỉnh, lập tức hiểu rõ mọi việc, đồng thời cũng cảm giác người trước mắt này chính là một nhân tài. Có thể không lộ núi, không lộ sông, nhưng có thể sử dụng thủ đoạn rất đúng mực. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác rộng mở trong lòng, thậm chí hắn có cảm giác như mở ra một con đường nhân sinh mới cho chính bản thân mình. Đây là bởi vì bờ mông không sạch sẽ, lại không rõ là ta tới đây có mục đích gì, sợ hãi ta âm thầm điều tra những chuyện vật tư quân dụng, cho nên dứt khoát tự trả một đao tặng công lao cho ta, lại tặng ta một phần đại lễ, mà toàn bộ quá trình không làm cho ai phản cảm, không chê vào đâu được, thậm chí còn không phải trực tiếp tặng cho ta, đã miễn đi phiền toái sau này. Cao, người này thực sự là cao. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi hít sâu một hơi, hắn nhìn thành chủ trước mắt vài lần, cảm giác như mình đã học được mấy chiêu tuyệt diệu, đang muốn nói cái gì đó thì biến sắc. Lệnh bài thân phận trong túi chữ vật hắn lúc này sinh ra hào quang chói mắt. Bạch Tiểu Thuần lập tức dùng linh thức dò xét lệnh bài, trong đầu hắn có âm thanh của Bạch Lân. Vạn phu trưởng Bạch Tiểu Thuần, man hoang tới đột kích đại quy mô, hẳn phải trở về thật nhanh. Sau khi nghe tin tức Bạch Lân báo lại, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Thành chủ giới thành nhìn vào trong mắt, chần chờ một lúc đang muốn lên tiếng hỏi thì Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Triệu Long đâu? Hắn lên tiếng giống như sấm sét, Triệu Long thời khắc nào cũng thủ ở cửa, nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt. Thông chi xuống dưới, nghỉ ngơi hồi phục chấm dứt, nở nén hương sau, tụ tập quân ra khỏi thành, trở về trường thành. Triệu Long chấn động lập tức đồng ý, hắn nhanh chóng thông chi xuống dưới. Bạch lão đệ, đây là... Thành chủ giới thành kinh hãi vội hỏi. Cũng không có cái đại sự gì, man hoang lại chiến. Lão ca, ta đi trước, về sau hữu duyên sẽ gặp lại. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, cũng không quan tâm thành chủ mập mạp, lập tức đi ra bên ngoài. Nghe Bạch Tiểu Thuần muốn phải rời đi, thành chủ thành giới cũng vui vẻ, lập tức cung ký. Bạch Tiểu Thuần yêu cầu nửa nén hương, nửa nén hương sau, 5.000 tu sĩ tập hợp hoàn tất. Bạch Tiểu Thuần phất tay, đại quân trực tiếp bay lên, hướng về phía trường thành. Nhưng lúc 5.000 tu sĩ của Bạch Tiểu Thuần bay ra khỏi giới thành, trên bầu trời xa xa có hai đạo hào quang bay nhanh về phía này, hiển nhiên là một trận đuổi giết. Tu sĩ trong hào quang tóc tai bù xù, mặc dù không có thương tổn thân thể,

oan hồn mới không ngừng gia nhập chiến trường, sau khi tiến vào liền hóa thành hồn triều, thế như trẻ tre, vô kiến bất tồi. Là oan hồn Bạch Tiểu Thuần hiến tế, ta nhớ rồi, là oan hồn của Bạch đại nhân. Ha ha, trước này chưa từng có, đây chính là lần đầu tiên trưởng thành chúng ta sử dụng oan hồn tấn công man hoang. Tu sĩ năm đại quân đoàn vô cùng phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào, sau đó là vui vẻ. Vào lúc tu sĩ năm đại quân đoàn kích động, năm đại quân chủ như Bạch Lân ngửa mặt lên trời cười to, bọn họ cảm thấy rất thống khoái. Toàn thể Bắc Bỉ quân theo Bạch Mỗ giết địch. Bạch Lân cười to, lời nói hắn quanh quẩn chung quanh, sau đó xung phong liều chết tiến lên, toàn thể Bắc Bỉ quân cùng lao ra bên ngoài. Bốn quân đoàn khác cũng giống như thế, năm quân đoàn giống như những lưỡi đao sắc bén ra khỏi vỏ, thờ dịp quân đoàn của man hoang đại loạn, dùng oan hồn để phòng hộ, giết ra khỏi màn sáng, giết vào trong đại quân thổ dân cự nhân.